and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 279, có điểm gì là lạ? Đây đều là các tộc hạch tâm A. Một khi đều giao ra, cái kia Long Mã tinh hệ thì tương đương với là đã biến thành Long Mã Liên Bang. Lại về sau tài nguyên chỉnh hợp, các tộc còn có không đồng ý tư cách sao? Thiên Mã Thủ Tọa tiếp tục nói, vì tinh hệ phát triển, chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn có tư cách. Cho nên, quyết định mặc dù có chút vội vàng, nhưng này toàn cũng là vì Long Mã tinh hệ tương lai phát triển, cũng là chúng ta thành lập liên bang dự tính ban đầu. Hy vọng các tộc đại biểu có thể lý giải. Ta đã cùng Thiên Long Thủ Tọa thương lượng qua. Chuyện này cấp bách. Trong vòng một năm, chúng ta nhất định phải có sở thành quả. Cho nên, còn mời các tộc phối hợp. Hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng trong lời nói hàm nghĩa, còn có cái kia mang có thâm ý trong ánh mắt, lại đều phảng phất có gió tanh mưa máu đang chấn động. Cái này là thực lực mạnh mẽ, chỗ tốt, tuyệt đối cường thế, căn bản không bồi thường xoay chỗ trống. Dùng lôi đình thủ đoạn xác định hết thảy. Bát tí thần ma tộc, đường lang tộc rõ ràng cũng là theo bên trong sẽ thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Bằng không cũng sẽ không như thế duy trì. Lực chiến đấu mạnh mẽ còn tại đó. Người nào không đồng ý, cái kia chính là bị tiêu diệt kết cục. Hội nghị tiến hành đến nơi này, Lam Hiên Vũ liền đã hiểu rõ, lần này nghiên cứu và thảo luận đại hội triệt để định âm điệu tử. Long Mã Liên bang tất nhiên sẽ thành lập, kế tiếp một trong thời gian 2 năm, chỉnh hợp tài nguyên, chỉnh hợp khoa học kỹ thuật, kiến tạo căn cứ, đều sẽ quyết đoán tiến hành. Lần này Long tộc cùng Thiên Mã tộc là quyết định, muốn tăng cường toàn thể khoa học kỹ thuật thực lực, nhất là chiến hạm phương diện. Vì tương lai chiến tranh chân chính làm chuẩn bị, bọn hắn thành lập Long Mã Liên bang thật cũng là vì tư tâm sao? Cũng không phải. Bọn hắn đúng là cảm nhận được đến từ Đấu La Liên bang uy hiếp càng lúc càng lớn mới làm như vậy. Nhưng mong muốn thống hợp chỉnh cái tinh hệ, liền cần dùng loại phương thức này mới đơn giản nhất trực tiếp. Từng cái đi thuyết phục. Vậy cần chậm trễ bao lâu thời gian? Huống chi, thuyết phục chỉ sợ không bằng côn bổng tới hiệu quả tốt. Sau đó liền là một chuỗi chỉnh hợp chi tiết. Nói cái gì nghiên cứu và thảo luận đại hội? Chẳng thà nói là thông chi đại hội. Từ đầu đến cuối, đều là Thiên Mã Thủ Tọa mình tại nơi đó nói. Căn bản cũng không có cho chủng tộc khác đại biểu có phát biểu cơ hội. Không người nào dám phản kháng. Đúng vậy, liền một cái thanh âm phản đối đều không có. Bởi vì ai đều không muốn chết. Coi như là ngoại trừ Long tộc, Thiên Mã tộc, Bát Tí Thần Ma tộc, Ngư Không tộc, Đường Lang tộc bên ngoài hết thảy chủng tộc đều phản đối cách làm như vậy. Như vậy, bọn hắn cường giả chung vào một chỗ, cũng không phải này năm đại chủng tộc đối thủ. Ngoại trừ chết, không có gì khác khả năng. Hôm qua Bát Tí Thần Ma Vương ra tay, liền là tại nói cho tất cả mọi người, vì Long Mã Liên bang thành lập là không tiếc đại giới, càng không tiếc sát lục. Hội nghị một mực tiến hành đến ban đêm. Các phương diện chi tiết đều tại Thiên Mã Thủ Tọa giảng giải phía dưới tiến hành ghi chép. Ghi chép hoàn tất hết thảy về sau. Toàn cục đã định. Ngày mai hội nghị đoán chừng sẽ rất đơn giản, liền là tuyên bố một cái Long Mã Liên bang thành lập thôi. Rời đi hội trường, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú kính từ trở lại chỗ ở. Bạch Tú Tú phát hiện Lam Hiên Vũ thủy chung đều là cau mày. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Nàng nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, ta cảm thấy có chút không đúng. Quá thuận lợi. Ngươi là bảo hôm nay Thiên Mã Thủ Tọa làm ra này chút quyết định. Thông qua quá thuận lợi rồi. Một điểm thanh âm phản đối đều không có sao. Ta cũng cảm thấy là, tuy nói năm đại chủng tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn nói một điểm ý kiến phản đối đều không có, giống như cũng có chút kỳ quái. Những cái kia chủng tộc khác cũng là đủ có thể nhẫn nại. Chẳng lẽ nói, bọn hắn chuẩn bị đi trở về sau, bằng mặt không bằng lòng sao? Nhưng điều đó không có khả năng a. Bọn hắn đánh không lại a. Lam Hiên Vũ nói, khó mà nói. Thế nhưng, này chút chủng tộc đều truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Hoàn toàn từ bỏ thống trị, trở thành Long Mã Liên bang một phần tử. Cũng không phải ai cũng nguyện ý khuất phục. Cho dù là biết rõ không địch lại, hết thảy chủng tộc lại đều không phản kháng. Này tựa hồ cũng là có chút không đúng. Ta có loại cảm giác, bọn hắn tựa hồ là đang nổi lên cái gì, chỉ là không có bạo phát đi ra mà thôi. Bạch Tú Tú nói, sẽ là gì chứ? Lam Hiên Vũ nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu như là có cái gì, ngày mai cũng nhất định sẽ bày ra. Ngày mai sẽ tuyên bố Long Mã Liên bang chính thức thành lập. Một khi xác nhận, lại nghĩ phản đối cũng có chút không còn kịp rồi. Mà lại cũng sẽ bị danh chính ngôn thuận trinh phạt, xế chiều ngày mai sẽ, xem một chút đi. Muốn phát sinh gì gì đó, liền sẽ là vào lúc đó. Bạch Tú Tú nói, ngày mai buổi sáng tương lai Tân Tú khiêu chiến thi đấu, người nói còn sẽ có người tới khiêu chiến chúng ta sao? Lam Hiên Vũ mỉm cười, đoán chừng sẽ không. làm chuyện vô ích còn có ý gì. Thiên Mã tộc mạnh nhất, đơn giản liền còn có cái kia hai tên đài chủ. Nhưng bọn hắn thực lực như thế nào, cũng đều bị chúng ta để ở trong mắt, vẫn là có khoảng cách. Còn Bát Tý thần ma tộc, bọn hắn thế hệ tuổi trẻ cường giả cơ bản đều xuất thủ qua. Luận cá thể thực lực, cùng Thiên Mã tộc vẫn là kém một chút. Trừ phi là Tề Thiên Long. Tư Ngôn Mạc cũng cùng cái kia hai tên Thiên Mã tộc đài chủ cùng một chỗ khiêu chiến chúng ta. Bằng không mà nói, bọn hắn hẳn là hiểu rõ, là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi tìm Long kỵ sĩ các đại nhân một chuyến. Vừa nói, hắn hướng Bạch Tú Tú liếc mắt ra hiệu. Há, tốt, ngươi đi đi, về sớm một chút, tỷ tỷ. Nói ra tỷ tỷ hai chữ thời điểm, nàng còn tận lực tăng thêm trọng âm, khiến cho Lam Hiên Vũ nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tại Bạch Tú Tú oán trách trong ánh mắt, Lam Hiên Vũ ra chỗ ở, đi vào Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nơi ở bên ngoài. Hắn vừa mới vừa đứng vững, bên trong liền đã truyền ra Trung Chí Sương thanh âm, vào đi. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó đi vào. Trung Chí Sương khoanh chân ngồi tại lớn trong phòng khách bộ đoàn bên trên, chung quanh mơ hồ có kỳ diệu khí tức gợn sóng, khiến cho người có loại không cách nào thấy rõ bản thể hắn cảm giác. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, hắn tự nhiên cảm thụ được, cái kia chính là pháp tắc biến hóa. Thứ tọa, Lam Hiên Vũ cung kính hướng vị này Thự Quang Long kỵ sĩ hành lễ. Ừm, hai ngày này buổi chiều đại hội, có ý nghĩ gì? Trung Chí Sương không hỏi hắn ý đồ đến, mà là trực tiếp để xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, ban đầu là kinh ngạc, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lại cảm thấy đúng khi ấy. Ồ, Trung Chí Sương có nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói một chút. Lam Hiên Vũ nói, Long Mã Liên Bang thành lập, ta cảm thấy là chúng ta Long tộc cùng Thiên Mã tộc bắt buộc phải làm. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nhân loại uy hiếp. Nhân loại hạm đội thực lực đã uy hiếp đến chúng ta tinh hệ. Nếu để cho nhân loại tiếp tục phát triển tiếp, làm hạm đội của bọn hắn đủ nhiều, đầy đủ khổng lồ. Dù có được có khả năng khắc chế chúng ta đỉnh cấp cường giả khoa học kỹ thuật lúc, như vậy, liền sẽ là chúng ta tai họa thật lớn. Thời cơ chín muồi tình huống dưới, Đấu La Liên Bang là nhất định sẽ hướng chúng ta ra tay. Bởi vì chúng ta tinh hệ có quá nhiều tài nguyên bị bọn hắn chỗ ngấp nghé. Cho nên, trong mắt của ta, chúng ta Long tộc cùng Thiên Mã tộc đưa ra muốn thành lập Long Mã Liên Bang, là đại công vô tư một loại biểu hiện, vì thủ hộ tinh hệ không nhận xâm phạm, bảo vệ tốt các tộc. Chỉ bất quá, Trung Chí Sương nói, bất quá cái gì? Ngươi tùy tiện nói, chúng ta chẳng qua là tự mình thảo luận mà thôi, huống chi, tương lai liên bang thành lập về sau, cũng là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ không thật đi tham dự cái gì quản lý. Lam Hiên Vũ nói, chỉ bất quá ta cảm thấy, không phải hết thảy chủng tộc đều sẽ nguyện ý duy trì. Tất nhiên sẽ có bằng mặt không bằng lòng tình huống xuất hiện. Thậm chí là có rất nhiều cản tay. Lần này hai chúng ta tộc hợp lại, đột nhiên làm loạn. Làm bọn hắn trở tay không kịp, có thể nói là dùng lôi đình thủ đoạn tới thành lập Long Mã Liên Bang. Nhưng này chút chủng tộc nhất định không phục. Ta cảm thấy, đằng sau còn cần gần một bước hiện ra lôi đình. Ân uy tịnh thi. Đối với những cái kia trắng trợn người phản kháng không thể hạ thủ lưu tình. Muốn đưa đến giết một người gian trăm người tác dụng. Mà đối với chủ động phụ thuộc, làm cho trọng dụng. Sau một khoảng thời gian, liên bang liền sẽ ổn định. Ổn định dưới, mới có càng lớn phát triển. Ừm. Trung Chí Sương cũng không có cái gì trên nét mặt biến hóa, thấy này chút rất bình thường. Vậy ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Lam Hiền Vũ hơi trầm ngâm một thoáng về sau, nói, được rồi kiến nghị không dám nói. Nhưng ta cảm thấy, đầu tiên là muốn đem liên bang thành lập. Hội nghị hôm nay, ta cảm thấy có chút quá tại bình tĩnh. Một điểm phản đối thanh âm đều không có. Dưới tình huống bình thường, ít nhất hẳn là có người đưa ra một chút ý kiến, cũng không là tất cả mọi người sợ Bát Tý thần ma vương à. Ngày mai sẽ chính thức tuyên bố liên bang thành lập, ta tương đối lo lắng chủng tộc khác tự mình có chỗ sâu chuỗi, làm một chút nhằm vào sự tình. Trung Chí Sương nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, tổng có vài người sẽ không cam lòng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là dãy dụa thôi. Đối với tương lai liên bang phát triển, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ví như, ngươi mong muốn ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Làm chúng ta Long tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, ta không có ý tưởng gì. Ta chỉ muốn phải cố gắng đề cao tự thân, ta thực lực bây giờ còn quá yếu. Tăng lên thực lực của chính mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Trung Chí Sương cuối cùng toát ra hài lòng mỉm cười, không sai, đúng là như thế. Đối với những người khác tới nói, tham dự đạo quản lý là có ý nghĩa. Mà đối với ngươi mà nói, lại không có cái gì so đề cao tự thân quan trọng hơn. Ngươi huyết mạch tại chúng ta trong Long tộc là cấp cao nhất tồn tại. Từ hôm nay trong chiến đấu ngươi có thể điều động lôi kiếp lực lượng liền có thể nhìn ra, đây là huyết mạch bên trên ưu thế. Tương lai có thể khai phá tiềm năng to lớn. Chúng ta đều rất chờ mong lấy nhìn một chút, làm ngươi có thể trở thành chân chính long kỵ sĩ thời điểm, có thể đi đến như thế nào trình độ. Trên thực tế, nếu như muốn thành lập Long Mã Liên Bang, tại rất nhiều năm trước chúng ta kỳ thật là có thể làm. Đồng dạng không có người nào có thể ngăn cản. Sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì chúng ta cùng Thiên Mã tộc đều cho rằng không cần như thế. Thành lập liên bang làm gì chứ? Sẽ chỉ liên lụy chúng ta càng lớn tinh lực thôi. Nếu không phải đấu la liên bang uy hiếp càng lúc càng lớn, chúng ta cũng vẫn như cũ sẽ không coi trọng như vậy. Cá thể thực lực, thật đến siêu thần cấp độ về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, tất cả khoa học kỹ thuật đều là không có ý nghĩa. Đều là cá thể có thể tới đối kháng. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, tại chính thức thần trước mặt, cũng chỉ là tiểu đạo thôi. Chỉ bất quá, chúng ta đều còn chưa trở thành chân chính thần mà thôi. Đối với ngươi mà nói, thiên phú như vậy, nhất hẳn là theo đuổi, liền là chân chính thần. Mà không phải những vật khác đi điểm tâm của ngươi. Nói một chút đi, tìm đến ta là vì cái gì? Lam Hiền Vũ nói, hôm nay đại hội bắt đầu trước đó, Lý Mộng Long đã từng đi tìm ta. Ta hướng ngài hồi báo một chút. Trung Chí Sương mỉm cười, nói, hắn tìm ngươi làm cái gì? Muốn cho ngươi thừa dịp lần tranh tài này cơ hội, cố ý thua cho hắn. Sau đó lưu tại Thiên Mã tộc. Lam Hiền Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, ngài cũng biết rồi. Hắn còn nói trong gian phòng kia, có phụ thân hắn ngăn cách, coi như là ngài cũng không phát hiện được đây. Trung Chí Sương lắc đầu, nói, hắn không có lừa ngươi, ta đúng là không phát hiện được, nhưng đoán vẫn có thể đoán được. Nhưng ta nghĩ, thông minh như ngươi, hẳn là sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm. Lam Hiền Vũ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, hắn nói với ta, phụ thân của hắn liền là Thiên Mã thủ tọa. Nhận lời nếu như ta gia nhập Thiên Mã tộc, hoặc là gả cho hắn, liền cho ta một kiện siêu thần khí. Còn nói một chút dụ hoặc, nói là tương lai cùng hắn cùng một chỗ thống trị Thiên Mã tộc loại hình. Ta cự tuyệt. Siêu thần khí chuyện này hắn khẳng định là muốn nói ra được, tối thiểu muốn cho Long tộc biết, người ta Thiên Mã tộc lớn đến mức nào phương. Quả nhiên, làm Trung Chí Sương nghe được siêu thần khí ba chữ này thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi có một tia biến hóa. Phải biết, cho dù là dùng Long Mã tinh hệ dư thừa tài nguyên cùng giàu có trình độ, siêu thần khí cũng không phải nói cầm liền có thể cầm ra được. Coi như là hắn vị này thứ tọa, cũng không có một kiện thuộc về mình siêu thần khí. Thiên Mã tộc có can đảm cho Lam cam kết như vậy, rõ ràng đối nàng coi trọng cỡ nào. Trung Chí Sương hạng gì cay độc, thần tâm khẽ động, liền hiểu Thiên Mã tộc ý tứ. Đây là muốn đánh cắp chúng ta Long tộc huyết mạch a. Thiên Mã tộc, quả nhiên vẫn là không chịu cô đơn. Vậy ngươi tại sao phải cự tuyệt đâu? Nói thật cho ngươi biết, coi như là ta, cũng không có siêu thần khí đây. Trung Chí Sương trên mặt mỉm cười nhìn Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, ta là Long tộc A. Khác biệt chủng tộc ở giữa, thế nào có thể tùy ý kết thân? Ta ban đầu cũng là vì thiên dưỡng tinh thạch, mới nói lên luận võ trọn rể. Các tộc đều khát vọng lấy được cho chúng ta Long tộc huyết mạch, tự nhiên là sẽ lên bộ, xuất ra thiên dưỡng tinh thạch tới khiêu chiến ta. Thiên Mã tộc dụ hoặc lại lớn, cái kia cũng không phải ta đồng tộc. Huyết mạch khác biệt là vấn đề lớn nhất. Chúng ta Long tộc dùng huyết mạch trí thượng, ta làm sao có thể gả cho cấp thấp huyết mạch chủng tộc. Hắn nói lời nói này thời điểm, biểu lộ cực kỳ tự nhiên, tựa như là đang giảng giải một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Mà lại chính là dùng Long tộc tối vi bình thường tư duy. Long tộc là luôn luôn xem thường chủng tộc khác huyết mạch, cho là mình huyết mạch mới là trí cao vô thượng, cho nên mới sẽ tại Thiên Long Tinh có rõ ràng như vậy giai cấp khác nhau. Nghe nàng, Trung Chí Sương hài lòng gật đầu, nói, Thiên Mã tộc huyết mạch mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng chúng ta Long tộc so sánh, vẫn là có khoảng cách. Bằng không, ban đầu ở Long Biến về sau, Thiên Mã tộc cũng sẽ không bị xua đuổi đến Thiên Mã Tinh bên này. Bất quá, những lời này ngay trước thủ tọa thì không cần nói, dù sao, thủ tọa cũng là Thiên Mã tộc tiến hóa tới. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong mắt của ta. Đây cũng là hắn vô pháp bước ra càng cao một bước nguyên nhân. Dĩ nhiên, này chút ngươi không cần quá để ý. Kiên trì ngươi bản tâm liền tốt. Lần này ngươi làm rất tốt, thu hoạch tương đối khá. Ta xem ngày mai bọn hắn cũng chưa chắc sẽ lại khiêu chiến ngươi. Ngươi không cần loạn đi, liền lưu tại Thiên Mã trang viên bên này, chờ giao lưu hội kết thúc về sau, cùng theo chúng ta cùng nhau trở về. Lần này đại hội, ý nghĩa trọng đại, nhưng tương tự, cũng sẽ chạm tới rất nhiều người lợi ích. Tựa như ngươi mới vừa nói như thế, có lẽ ngày mai liền sẽ có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện, bất quá không sao. Đối với cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị, yên tâm chính là, làm tốt chính ngươi. Vâng, tạ ơn thứ tọa đề điểm. Ta đây sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. làm Hiền Vũ thuận thế cáo tử. Hắn tới tìm Trung Chí Sương, chính là vì đêm hôm nay Lý Mộng Long đối sự cám dỗ của chính mình nói ra, chủ yếu là nhắc nhở Long tộc giá trị của mình. Trung Chí Sương mỉm cười nói, tu vi của ngươi áp chế phi thường tốt, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ là đang mượn trợ Bát Tý thần ma tộc hủy diệt ý niệm tới áp chế tu vi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta phát hiện này loại hủy diệt năng lượng cùng thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Có loại khắc chế lẫn nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Ẩn chứa trong đó một chút đặc thù pháp tắc biến hóa. Tại cảm ngộ bọn chúng thời điểm, liền có thể đối tu vi của ta sinh ra nhất định áp chế, không đến mức không ổn định dẫn đến đột phá. Trung Chí Sương trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ngươi quả nhiên là ngộ tính cực cao. Ta cũng là cảm nhận được ngươi tại làm như thế, thế nhưng, ta cần phải nhắc nhở ngươi một thoáng chính là, vô luận là cái kia thần ma trong trung tâm ẩn chứa hủy diệt năng lượng, vẫn là thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, tại sử dụng thời điểm đều muốn cẩn thận. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, chúng nó đều không thuần túy. Không thuần túy liền mang ý nghĩa có chất bẩn, mà hai loại đều là thuộc về bản nguyên vũ trụ năng lượng. Tuyệt đối không nên bị đồng hóa, bằng không mà nói, ngươi đem lại nhận không thể bù đắp tổn thương, liền vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp tục tiến lên, hiểu chưa? Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức trong lòng nghiêm nghị, vội vàng hỏi nói, thứ tọa, cái kia địa phương nào mới có thuần túy sáng tạo cùng hủy diệt chi lực đâu? Trung Chí Sương cười khổ nói, này đã có thể khó khăn, ít nhất chúng ta đều chưa thấy qua. Nhưng căn cứ suy đoán của chúng ta đến xem, cho dù là đơn thuần sáng tạo cùng hủy diệt, vậy cũng là muốn cao hơn chúng ta một cái cấp độ tồn tại, chớ nói chi là cả hai gồm cả. Trước mắt đến xem, thân thể của ngươi sức thừa nhận vẫn là tương đối không sai, cho nên, khống chế nhất định độ, đối ngươi có chỗ tốt. Đặc biệt có lợi cho cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tại ngươi đột phá thần cấp về sau, sẽ đối thực lực của ngươi tăng lên có trợ giúp thật lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không nên vượt quá giới hạn. Nhất là phải chú ý trong đó chất bẩn. Tại cảm ngộ sau một khoảng thời gian, liền muốn triệt để tẩy trừ một lần, không muốn có bất kỳ tạp chất gì lưu lại. Vâng, Lam Hiền Vũ từ đáy lòng cung kính hướng Trung Chí Sương hành lễ, lần này là phát ra từ nội tâm, vị này Long kỵ sĩ nhắc nhở phi thường trọng yếu. Mấy ngày nay tu luyện hiệu quả bởi vì vô cùng tốt, lại thêm pháp tắc lĩnh ngộ khiến cho hắn liền lôi kiếp đều có thể đủ khống chế. Lam Hiền Vũ tâm thái không tự chủ cũng có chút cấp tiến, mà Trung Chí Sương lời nói này lập tức liền cho hắn gõ cảnh báo, khiến cho hắn một thoáng liền bình tĩnh lại. Mắt thấy nàng là chân chính nghe lọt được, Trung Chí Sương cũng thật cao hứng. Mỉm cười, nói, ngộ tính của ngươi đúng là rất tốt. Khó trách La Lan sẽ coi trọng như vậy ngươi. Ta cùng hắn lúc trước còn chưa trở thành Long kỵ sĩ trước đó, liền là huynh đệ tốt nhất. Về sau tu luyện của ngươi có cái gì chỗ không rõ, có thể hỏi hắn, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. À, nguyên lai ngài cùng La Lan đại nhân là quan hệ như vậy. Cái kia thật sự là quá tốt. Lam Hiền Vũ lần nữa hạ bái, cảm xúc ở giữa, rõ ràng nhiều hơn mấy phần thân cận mùi vị. Trung Chí Sương biết nàng đã hiểu chính mình ý tứ, gật gật đầu, mỉm cười nói, đi thôi. Ngươi là Long tộc tương lai, chúng ta đều đang mong đợi của ngươi phát triển. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Có gì cần cứ việc nói. Chuyện lần này, sau khi trở về, ta cũng sẽ hướng Thiên Long hội hồi báo, tại ngươi bên này, sẽ đối với ngươi có nhất định tài nguyên nghiêng. Bất quá, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn mới được, phong mang tất lộ liền có khả năng là cây có mọc thành rừng. Vâng, tạ ơn thứ tọa đề điểm. Cáo từ Trung Chí Sương, Lam Hiền Vũ trở về chỗ ở của mình, vừa đi, trong lòng một bên suy nghĩ lấy vừa mới Trung Chí Sương trong lời nói chân ý. Từ Trung Chí Sương trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe được rất nhiều thứ. Ví như, vị này tại trong Long tộc, thực lực cùng địa vị đều gần với Thiên Long thủ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ, cũng không là Thiên Long tộc, nói cách khác. Hắn nguyên bản cũng không là thiên mã tộc tu luyện mà thành, mà là chủng tộc khác tại Long biến thời kỳ tiến hóa tới, đồng thời có được thực lực cường đại như vậy. Tại phương diện tinh thần, hắn rất có thể là hiện thời Long mã tinh hệ đệ nhất nhân. Đồng thời, hắn cùng La Lan quan hệ mật thiết, La Lan giống như cũng không phải thiên mã tộc tiến hóa tới. Bọn hắn một cái thứ hai, một cái thứ sáu, tại trong Long tộc, địa vị có thể là tương đương không tầm thường à. Hắn vừa mới ý tứ rất rõ ràng. Hắn cùng La Lan cũng sẽ là sau lưng mình duy trì lực lượng, cũng nguyện ý tiếp nhận chính mình. Có vị này Thự Quang Long kỵ sĩ đứng sau lưng tự mình, như vậy, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Đi tới Thăng Long Đài tiến hành đột phá, cũng đã không có vấn đề gì cả. Cho nên, vừa mới hắn đều không nhắc tới ra điểm này. Còn có chính là, Trung Chí Sương tại lo lắng, có người sẽ ra tay với mình. Các tộc cường giả. Dù sao, hắn cái này nhìn như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Kim Long công chúa. Đối mặt cũng chỉ là thần cấp phía dưới tu vi đối thủ. Như vậy, thần cấp trở lên tu vi cường giả, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại, nhất là chân thần, siêu thần cấp độ này. Đương nhiên, chỉ cần hắn không phải khoảng cách Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ quá xa, lại nhận uy hiếp khả năng liền rất nhỏ. Thật sự chính là phải cẩn thận một chút mới được. Lần này trao đổi đại hội thu hoạch thật sự là quá lớn. Loại thu hoạch này không chỉ là thể hiện tại tu vi bên trên. Càng quan trọng hơn là hắn này mới xem như bắt đầu dần dần đánh vào Long Mã tinh hệ cao tầng. Thu được Long tộc càng thêm đầy đủ tán thành. Đồng thời, cũng tại lần này trao đổi trên đại hội thu được cực kỳ tin tức trọng yếu. Đang đi trở về lấy, đột nhiên, Lam Hiên Vũ trong đầu xuất hiện một cái thanh âm rất nhỏ, xuỵt. Toàn thân hắn trong nháy mắt run rẩy một cái, theo bản năng liền muốn đi bắt cái thanh âm kia, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Lam Hiên Vũ tầm mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén dâng lên, tinh thần lực toàn bộ triển khai, hướng bốn phía tìm kiếm lấy thanh âm này khả năng xuất hiện hướng đi cùng vị trí. Thế nhưng, hắn lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như nói, ngày đó xuất hiện trong đầu chính là ảo giác. Như vậy, lần này chẳng lẽ còn là ảo giác hay sao? Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cũng biến thành trầm ngưng xuống tới, có phải hay không muốn đem chính mình cái này cảm giác nói cho Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ? Có thể làm cho chính mình hoàn toàn cảm giác không đến tồn tại, chỉ sợ ít nhất là chân thần cấp trở lên tu vi cường giả. Cường giả như vậy một mực nhớ thương lấy chính mình, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ nhu hòa sinh mệnh khí tức theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Vậy liền giống như là một sợi thổi tới gió, lặng yên không tiếng động rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, khiến cho hắn cảm nhận được ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Này nhu hòa sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của hắn, đúng là không có cùng bản thân hắn hết thảy sinh ra bất kỳ xung đột nào, càng làm Lam Hiên Vũ rung động một màn phát sinh. Hắn giật mình phát hiện, chính mình chứa đựng trong thân thể, thuộc về bát tí thần ma hủy diệt năng lượng, cùng với thiên dưỡng tinh thạch mang theo sáng tạo khí tức sinh mệnh năng lượng, tựa như là bị thanh thủy gột rửa qua, trong nháy mắt liền trở nên tinh khiết. Mặc dù toàn thể muốn so trước đó mỏng manh nhiều lắm, nhưng tựa hồ, tất cả chất bẩn toàn bộ biến mất. Trung Chí Sương vừa cùng mình nói qua, muốn cẩn thận hai loại năng lượng bên trong chất bẩn, hiện ở trong cơ thể mình năng lượng chất bẩn liền biến mất. Đây là cái gì tình huống? Quả thực là khó có thể tin a. Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, nói cách khác, cái này cùng vừa mới cái kia xuất hiện thanh âm có quan hệ. Hắn không chủ động câu thông chính mình, là sợ bị Thự Quang Long kỵ sĩ phát hiện. Nhưng lại dùng phương thức như vậy tại nói với chính mình, hắn đối với mình cũng không có ác ý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lam Hiên Vũ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, càng là ngay tại lúc này, hắn liền càng có thể giữ vững tỉnh táo, không có dừng bước lại, tiếp tục hướng chỗ ở của mình đi đến. Một cái có thể xâm nhập tâm thần mình, cảm nhận được chính mình ý tiếng đọc, rất có thể đã nhìn thấu mình thân phận, cái kia thậm chí là siêu thần cấp lòng kỵ sĩ nhóm đều làm không được đó a. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Dùng chính mình cùng tầm bảo thú cảm giác, cũng căn bản cảm giác không đến vị này tồn tại, cuối cùng là như thế nào cường giả? Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ trong lòng có chút phân loạn, nhưng đối phương ít nhất biểu hiện ra là thiện ý, mà lại có thể sạch sẽ trong cơ thể mình hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng, dạng này năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Hắn hiện tại, cái gì cũng không làm được, mặc dù biết rõ đối phương chỗ thi triển trên người mình năng lực sẽ rất có vấn đề, nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nếu đối phương bây giờ không cùng chính mình trao đổi, lại một mực thử nghiệm nhường tự mình biết hắn tồn tại, như vậy, không được bao lâu thời gian, hắn nhất định sẽ lần nữa liên hệ chính mình. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cũng không có đem này chút nói cho Bạch Tú Tú, để tránh nàng lo lắng. Thẳng khoanh chân minh tưởng, bắt đầu đêm nay tu luyện. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được bị sạch sẽ về sau sinh mệnh năng lượng cùng hủy diệt năng lượng chỗ tốt có bao lớn. Mặc dù hai loại năng lượng đều bị suy yếu đến còn chưa đủ nguyên bản 1/10 cường độ, có thể là tinh khiết chúng nó, mang tới cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Một cỗ kỳ diệu pháp tắc nhịp điệu lặng yên không tiếng động vờn quanh tại chính mình trong lòng. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được tinh khiết về sau sáng tạo cùng hủy diệt khí tức cả hai hỗ trợ lẫn nhau lại lẫn nhau gạt bỏ. Ngay tại đan điền của mình bên trong lẫn nhau vần quanh xoay quanh dâng lên. Này có điểm giống là ban đầu hắn vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hai đại huyết mạch hóa thành vòng xoáy thời điểm cảm giác. Mà hai loại kỳ diệu, lại chí cao vô thượng năng lượng mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng tại xoay quanh quá trình bên trong, một cách tự nhiên liền sẽ phóng xuất ra pháp tắc khí tức. Hắn hiện tại còn không khống chế được dạng này pháp tắc, nhưng lại có thể yên lặng đi cảm thụ được này chút pháp tắc. Vô luận là loại nào nguyên tố, tại đây pháp tắc khí tức trước mặt, tựa hồ cũng trở nên bình thản, khống chế đều sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ví như, hắn hiện đang ngưng tụ một viên quang ám thần lôi tại trong thân thể của mình, chỉ cần nguyên bản một nửa thời gian. Càng làm Lam Hiên Vũ giật mình là hắn tại tản mất này quang ám thần lôi thời điểm, càng là so với ban đầu nhẹ nhõm quá nhiều, nhiều lắm. Mặc dù này sáng tạo cùng hủy diệt năng lượng cũng không là tại hắn huyết mạch nơi hạch tâm, nhưng lại mơ hồ ở giữa, áp chế hết thảy, nhưng hết thảy đều trở nên đặc biệt trơn bóng. Đại gia có khả năng đoán xem, cái kia thanh âm thần bí là từ đâu tới. Hiên Vũ bắt đầu tìm tới chính mình phương hướng, tiếp xuống sẽ là hàng loạt đại tình tiết hiện ra. Hy vọng đại gia ưa thích, cũng cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, làm Lam Hiên Vũ theo trong tu luyện tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm giác mình phảng phất có loại thăng hoa cảm giác. Trong lúc vô hình, tại thân thể của mình chung quanh phảng phất nhiều một tầng cái gì, lặng yên không tiếng động ôm trọn lấy hết thảy. Trước đó tại Thiên Long Tinh bế quan lúc tu luyện, hắn hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất, liền là thời khắc đều sẽ cảm nhận được huyết mạch trong người lực lượng cùng hồn lực khuấy động, tùy thời đều có khả năng đột phá. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ cảm giác là muốn đột phá đến thứ 7 hồn hoàn mà thôi, mà nương theo lấy long lực tôi thể tu luyện, không ngừng tích lũy cùng áp xúc, khiến cho hắn càng ngày càng cảm giác được chính mình lần sau hồn hoàn đột phá, có khả năng liền là thần cấp cấp độ đột phá. Mà cho tới bây giờ, hắn gần như có khả năng hoàn toàn khẳng định, chính mình đột phá nhất định chính là thần cấp cấp độ. Cho nên, hắn áp chế cũng càng ngày càng khó khăn. Nhưng đi qua tối hôm qua tu luyện về sau, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại. Không còn có sao động. Một loại kỳ diệu pháp tắc gợn sóng quanh quẩn tại thân thể của mình chung quanh. Đây là những người khác cảm giác không thấy, coi như là bên người gần trong gang tắc Bạch Tú Tú cũng không cảm giác được. Nhưng chính hắn lại có thể sâu sắc cảm giác được, trong cơ thể mình năng lượng không nữa táo bạo, cũng sẽ không có loại kia tràn đầy cảm giác, liền là bị lặng yên không tiếng động khống chế được. Cái này là sáng tạo cùng hủy diệt mang đến pháp tắc sao? Thật chính là, hết sức có ý tứ chứ. Như vậy, nếu như cỗ này pháp tắc lực lượng kéo dài tăng cường có phải hay không liền có thể kéo dài giúp mình áp chế tu vi? Bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, lúc trước, bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, Lam Hiên Vũ đối với phương diện này liền đặc biệt hiểu. Tích lũy càng đầy đủ, với hắn mà nói, đột phá thời điểm liền sẽ càng dễ dàng một chút. Phụ mẫu nhiều lần khuyên bảo hắn, khi hắn đột phá thần cấp thời điểm, cần thiết phải chịu thống khổ mới có thể là mãnh liệt nhất, cũng là hắn trong quá trình tu luyện gian nan nhất một lần đột phá. Một khi thành thần, chân chính thành tựu long thần huyết mạch, ngược lại sẽ an toàn nhiều lắm. Cho nên, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Lần này có kỳ ngộ, nhưng là hắn có thể gần một bước tích lũy cùng áp xúc, tự nhiên là chuyện thật tốt. Còn lại những thiên dưỡng tinh thạch đó hắn không vội mà dùng, chờ trở lại long tộc bên kia rồi nói sau, hắn cần tuyệt đối an tĩnh cùng an toàn tình huống dưới, chính mình từng bước tìm tòi. Bất quá, ở đáy lòng hắn chỗ sâu như trước vẫn là có vẻ lo lắng tồn tại, thật sự là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng trợ giúp không nghĩ ra. Hắn càng ưa thích đem thầy trưởng khống tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong cảm giác, không biết thường thường mới là đáng sợ nhất, cũng là nhất không thể khống. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Không có cách nào chủ động tìm tới đối phương, liền chỉ có thể chờ đợi. Lam Hiên Vũ tin tưởng, đối phương nếu nóng lòng cùng mình liên hệ, như vậy, tại chính mình rời đi Thiên Mã Tinh trước đó, hẳn là sẽ có minh xác liên lạc qua tới mới đúng. Hiện tại chính mình chỉ cần chờ hạ đi là được rồi. Đối phương nếu kiêng kỵ tại Thự Quang Long Kỵ Sĩ cùng Thánh Quang Long Kỵ Sĩ, như vậy, nói rõ chính mình vẫn là tương đối an toàn. Chẳng qua là không biết thần bí nhân này là thuộc về Thiên Mã tộc vẫn là cái gì hắn tồn tại. Tranh tài còn muốn tiếp tục. Trao đổi giải thi đấu cũng tiến vào ngày cuối cùng. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu càng là như vậy. Thiên Mã quảng trường bên trên vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Làm Lam Hiên Vũ lần nữa lúc đến nơi này, hết thảy trên đường đụng phải các tộc cường giả, nhìn xem nàng trong ánh mắt đều tràn đầy sốt ruột. Trong âm thầm, đã có rất nhiều các tộc cường giả đối lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu xưng là Long Mã Tinh hệ từ trước tới nay có ý nghĩa nhất một lần luận võ chọn rể đại hội. Đáng tiếc là, chung quy là không ai có thể rút đến thứ nhất. Chính như Lam Hiên Vũ trong dự liệu như thế, Thiên Mã tộc cùng Bát Tý Thần Ma tộc mặc dù vẫn như cũ tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng nhìn qua, bọn hắn tựa hồ không tiếp tục ý xuất thủ. Hôm nay tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú kết bạn leo lên lôi đài. Nhìn xem thần thái sáng láng các nàng, dưới đài Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên trong miệng liền không cấm một hồi phát khổ. Người ta rõ ràng đã là khôi phục được trạng thái tốt nhất a, này làm sao đánh? Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thiên Mã tộc còn khá hơn một chút, Long tộc nể tình, sẽ không dễ dàng giết người, có thể là Bát Tý Thần Ma tộc đã chết nhiều như vậy. Hôm qua cuối cùng một trận không có giết, tựa hồ có mấy phần để bọn hắn biết khó mà lui ý tứ. Hôm nay lại phái ra nhân thủ. Thiên dưỡng tinh thạch tổn thất rõ ràng là đã không lấy ra được. Hôm nay thanh toán thủng rỗng tuếch, Lam Hiên Vũ căn bản là không có nắm thu lại thiên dưỡng tinh thạch lấy thêm ra đến, cái này cũng đại biểu cho nàng tự thân mạnh mẽ lòng tin. Hình Hạo Thiên nhìn về phía bên người Lý Mộng Long, làm sao bây giờ? Lý Mộng Long cười khổ nói, không biết, không có cách nào. Nguyện ý bên trên, các ngươi có thể lên đi lịch luyện một thoáng, nhìn một chút cùng Kim Long công chúa chi ở giữa chênh lệch. Hắn quay đầu hướng bên cạnh mình thiên mã tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả nói ra. Một đám thiên mã tộc người trẻ tuổi đều lắc đầu, quả thực là cùng bói lăng trống giống như. Nói đùa đâu, cùng Kim Long công chúa luận bàn nhận thức khoảng cách, không sợ bị sét đánh sao? Ngày hôm qua bát tí thần ma bị đánh nhiều thê thảm, bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy. Bọn hắn cũng không muốn sớm độ kiếp à. Đây cũng không phải là hảo cảm gì cảm giác. Bát tí thần ma bên kia cũng trầm mặc, biết rõ là chịu chết còn đi. Cái kia chính là thật đồ đần. Bát tí thần ma tộc dù sao cũng là cao các loại chủng tộc. Tuy nói hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chịu chết à. Long tộc lần này thật chính là đại hoạch toàn thắng à. Hình Hạo Thiên thở dài một tiếng, không tiếp tục phái tộc nhân của mình ra sân. Lần này hắn mới là tổn thất lớn nhất một cái, thiên dưỡng tinh thạch không nói, tộc người đã chết nhiều như vậy. Càng quan trọng hơn là chính hắn còn nhận thua một trận. Cái kia một trận đối thanh danh của hắn đả kích là tương đương không nhỏ. Mặc dù còn không có trở về tộc bên trong, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được chính mình mấy cái kia ca ca sẽ làm sao công kích chính mình. Thế nhưng, việc đã đến nước này, thua liền là thua, cũng chỉ có thể là nhận. Cho nên, thiên mã tộc cùng bát tí thần ma tộc, cuối cùng không tiếp tục phái bên trên đại biểu ra sân. Cùng hai ngày trước phấn khích xuất hiện thậm chí là rung động lòng người so sánh, hôm nay tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu quả thực là bình tĩnh như nước. Mặt khác lôi đài vẫn còn có chút tranh tài, còn có người khiêu chiến tiến hành nếm thử, nhưng hôm nay lôi đài số 1 lại trở nên đặc biệt tịch mịch. Đến mức Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trực tiếp an vị trên lôi đài bắt đầu minh tưởng. Đến mức mặt khác mấy tòa lôi đài đài chủ đối các nàng khiêu chiến không tồn tại. Đài chủ khiêu chiến đài chủ là muốn mang theo toàn bộ lôi đài thu hoạch, thua, chính mình trước đó thu hoạch liền tất cả thuộc về người ta. Lam Hiên Vũ hôm nay tranh tài trước đó còn cố ý hỏi một thoáng, bọn hắn có thể hay không khiêu chiến mặt khác lôi đài đài chủ. Lấy được hồi phục là, chỉ có đê vị lôi đài hướng cao vị lôi đài khiêu chiến. Cao vị lôi đài không thể chủ động hướng đê vị lôi đài khiêu chiến. Cái này khiến Lam Hiên Vũ thật là có chút bất đắc dĩ, hắn nguyên bản còn nghĩ đến, có phải hay không có thể đem mặt khác lôi đài cũng cướp sạch một phiên đâu, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Cũng không biết cái này chế độ là không phải là vì bọn hắn tạm thời chế định. Đến mức mặt khác mấy tòa lôi đài đài chủ động khiêu chiến các nàng. Đừng đùa, người nào cũng không muốn mất mạng, cũng không muốn nắm chính mình thật vất vả lấy được thu hoạch giao ra a. Cho nên, tại khán giả thất vọng quan chiến dưới, ngày cuối cùng tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu qua loa kết thúc. Không hề nghi ngờ, lần này người được lợi lớn nhất đúng là chúng ta Kim Long công chúa. Hắn thu được vượt qua 60 khối thiên dưỡng tinh thạch. Đây tuyệt đối là Long Mã tinh hệ trong lịch sử. Đơn nhất sự kiện nhất đại thu hoạch. Đây chính là siêu thần cấp các cường giả đều muốn ghen tị thu hoạch a. Thiên Mã thủ tọa đứng người lên, mặt mỉm cười tuyên bố, tốt, lần này trao đổi đại hội tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu đến đây là kết thúc. Để cho chúng ta chúc mừng lưu đến cuối cùng đài chủ. Tin tưởng lần này tân thú khiêu chiến thi đấu cũng cho tất cả mọi người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, với ta mà nói cũng là như thế. Vô cùng hoan nghênh Long tộc chư vị nhiều tới chúng ta Thiên Mã tinh tiến hành trao đổi. Nhất là Lam. Nói xong, hắn còn nhìn xem Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý cười cười. Lam Hiên Vũ khom người hướng chủ khán đài hướng đi thăm hỏi, tính là làm cuối cùng kết thúc. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Buổi sáng giải thi đấu chính là kết thúc, buổi chiều nghiên cứu và thảo luận đại hội mới thật sự là trọng yếu nhất. Sẽ hay không trực tiếp thành lập Long Mã Liên bang, ở đây nhất cử. Buổi trưa, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được Thiên Mã trang viên bên trong bầu không khí tựa hồ trở nên hơi khẩn trương lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đều có chút muốn run lẩy bẩy cảm thụ. Dù sao, tại đây Thiên Mã trang viên bên trong, tụ tập quá nhiều thần cấp dùng thượng tầng cường giả, thậm chí là siêu thần cấp cường giả. Hai đại long kỵ sĩ giữa trưa đều chưa từng xuất hiện. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng 10 phần bình tĩnh. Nhưng càng là bình tĩnh, càng giống như là nổi lên to lớn gió lốc. Nếu như là xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lam Hiên Vũ đều nghĩ hiện tại liền trở về Thiên Long Tinh đi, không lẫn vào tất cả những thứ này, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Hai vị long kỵ sĩ căn bản không phân thân nổi tới hộ tống hắn. Hết thảy chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Buổi chiều cuối cùng đã tới, cái này giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, liền Bạch Tú Tú đều cảm thấy trôi qua có chút dài đằng đẵng. Tùy thời làm tốt ứng biến chuẩn bị. Lam Hiên Vũ nhìn một chút trong phòng đã bố trí tốt trận pháp truyền tống, nói với Bạch Tú Tú. Ừm, yên tâm đi, ta không sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Một khi xuất hiện nguy hiểm, chúng ta trước tiên rời đi hiện trường. Cái kia vốn cũng không phải là chúng ta có thể tham dự vào chiến đấu cấp độ. Bạch Tú Tú giữ chặt tay của hắn, an ủi nói ra. Không biết vì cái gì, hai người bọn họ lúc này trong lòng đều có chút thấp thỏm cảm giác bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Đây là từ nơi sâu xa một loại cảm ứng. Dự cảm thứ này nói đến hết sức huyền diệu. Nhưng tu vi càng cao, dự cảm tựa hồ liền sẽ trở nên càng chuẩn. Thật sự có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Có thể là, có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả tọa chấn, những cái kia chủng tộc khác mong muốn phản kháng lời, lại như thế nào mới có thể làm đến đâu? Ít nhất hiện tại Lam Hiên Vũ còn không nghĩ ra được. Phòng hội nghị lớn đèn đuốc sáng trưng. Trầm ngưng bầu không khí nhường mỗi một vị đi vào trong đại sảnh các tộc đại biểu đều có loại hô hấp không khoái cảm giác. Cho nên, mỗi người đều rất ít mở miệng, thận trọng từ lời nói đến việc làm ngồi tại chỗ ngồi của mình. Tĩnh tĩnh cùng đợi đây đối với Long Mã tinh hệ tới nói trọng yếu nhất thời khắc tiến đến. Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên vẫn như cũ ngồi cùng một chỗ, quan hệ giữa bọn họ nhìn qua tựa hồ cũng là thân mật mấy phần. Có lẽ là có đồng bệnh tương liên cảm giác đi. Bọn hắn hiện tại đã không chú ý Lam Hiên Vũ như vậy, hai người ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán, không biết tại nói gì đó. Lam Hiên Vũ bên tai có thể nghe được, còn có tinh thần lực có thể cảm nhận được, càng nhiều hơn chính là loại kia nhận mệnh giống như thở dài thở ngắn. Này chút các tộc đại biểu thật đã nhận mệnh sao? Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đồng thời, hắn cũng yên lặng cảm thụ một thoáng chính mình không gian định vị tọa độ. Không có vấn đề gì cả, có thể cảm ứng được, tại thời điểm cần thiết, có thể lập tức truyền tống rời đi. Hôm nay tất cả mọi người tới vô cùng sớm, có lẽ là bởi vì giữa trưa đều không thể nghỉ ngơi nguyên nhân đi. Toàn trường không còn chỗ ngồi, rồi lại lặng ngắt như tờ. Làm âm nhạc vang lên thời điểm, thậm chí rất nhiều người đều là sợ hãi cả kinh, giật nảy mình. Thật sự là nỗi lòng bị ảnh hưởng quá lợi hại kết quả. 10 vị thủ lĩnh nối đuôi nhau mà vào, tại thiên mã thủ tọa dẫn đầu dưới. Đi vào trung ương bàn tròn chung quanh, riêng phần mình tại vị trí của mình ngồi xuống. Hôm nay này thập đại thủ lĩnh, coi như là thiên mã thủ tọa, trên mặt cũng không có nụ cười, trở nên có chút nghiêm túc. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Bát Tý thần ma vương, một trái một phải ngồi tại hắn hai bên. Trên thân trong lúc vô hình đều có uy áp hướng ra phía ngoài phóng thích. Toàn trường yên lặng, căn bản không cần người nhắc nhở, ở thời điểm này người nào cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Thiên mã thủ tọa trầm giọng nói, tốt, chúng ta bắt đầu. Hôm nay, là năm nay Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội ngày cuối cùng. Cũng là chúng ta Long Mã Tinh hệ một cái trọng yếu thời khắc. Trải qua mấy ngày nữa thương lượng, thảo luận, liên quan tới thành lập Long Mã Liên bang chuyện này, chúng ta cơ bản đã đạt được tương đối nhất trí ý kiến. Tiếp đó, chúng ta giơ tay biểu quyết. Siêu qua nhiều hơn phân nửa đồng ý, liên bang thành lập. Trực tiếp giơ tay biểu quyết sao? Ở đây các tộc đại biểu, tổng số người ước chừng có hơn 500. Giơ tay biểu quyết, mấy đại cường tộc cũng không chiếm ưu thế à. Ngay tại Lam Hiên Vũ nghi ngờ trong lòng thời điểm, phòng họp bên ngoài, lần lượt từng bóng người đột nhiên đi ra. Nhân số không nhiều, hết thảy 35 vị. Toàn thân bọn họ đều bao phủ tại sáng lạn áo giáp màu bạc bên trong. Mỗi một vị dáng người đều hơi có khác biệt. Nhưng ở cái kệ bộ giáp màu bạc bao trùm phía dưới, trên người tán phát ra khí tức lại uyển giống như núi cao nguy nga. Cánh khổng lồ ở sau lưng bày ra, trong đó có 16 vị, cánh sau lưng chỉ một cặp, lại là cực kỳ to lớn một đôi cánh chim màu trắng. Còn lại 19 vị, sau lưng cánh chim thì là 4 cặp bát rực. Khí tức cũng chỉ là hơi yếu nhất tuyến mà thôi. Trong tay bọn họ không có vũ khí, khi bọn hắn đi vào phòng hội nghị lớn thời điểm, tựa như là 35 tôn một loại pho tượng, đứng lặng tại vòng ngoài cùng. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt tham dự hội nghị đại biểu, toàn thân đều tản ra băng hàn vô cùng khí tức. Toàn bộ phòng hội nghị lớn bên trong bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Dùng Lam Hiên Vũ thực lực, đều phát hiện mình lúc này mong muốn đứng lên tựa hồ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây là thiên mã kỵ sĩ. Đúng vậy, cũng chỉ có thiên mã kỵ sĩ mới có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế khí tức a. Này lại là thiên mã kỵ sĩ a. Thiên mã tộc chân chính trụ cột vững vàng đỉnh cấp cường giả. Căn cứ Lam Hiên Vũ biết. Thiên mã tộc thiên mã kỵ sĩ hết thảy có 36 vị. Lúc này xuất hiện 35 vị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thiên mã tộc hết thảy đỉnh cấp cường giả đều đã ở chỗ này. Bởi vì, 36 vị thiên mã kỵ sĩ cường đại nhất vị kia, liền là ngồi tại bàn tròn ở giữa thiên mã thủ tọa. 36 lớn thiên mã kỵ sĩ tề tụ, mang đến uy áp thật sự là quá kinh khủng. Này chỉ sợ tại toàn bộ thiên mã tộc trong lịch sử cũng là không thấy nhiều tình huống a. Lam Hiên Vũ mơ hồ biết. Những cái kia chỉ một cặp cánh thiên mã tộc, ngược lại là cường đại nhất thiên mã kỵ sĩ. Đó là bát rực về sau, chúng cánh hợp nhất biểu tượng. Có thể mơ hồ thấy, tại bọn hắn cái kia trắng noãn to lớn cánh chim bên trên, có nhàn nhạt trắng hào quang vàng óng lấp lánh. Dạng này, thiên mã kỵ sĩ, chỉ sợ bản thân liền là siêu thần cấp cường giả tồn tại đi. Thiên mã kỵ sĩ bản thân tức là kỵ sĩ cũng là vật cưỡi, tu luyện tới cực hạn, là bán nhân mã hình dáng tiến hành chiến đấu. Cho nên cùng long tộc long kỵ sĩ có được tọa long cũng không giống nhau. Ở đây này 35 vị thiên mã kỵ sĩ bên trong, tu vi đi đến siêu thần cấp cấp độ, hẳn là này 15 vị chỉ một cặp cánh chim thiên mã kỵ sĩ. Còn lại cũng đều là chân thần cấp độ cường giả. So với long tộc long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ toàn thể vẫn là muốn yếu một ít. Long kỵ sĩ mặc dù chỉ có 18 vị, nhưng lại tất cả đều là siêu thần cấp cường giả, mà lại bọn hắn tọa long hẳn là cũng đều là siêu thần cấp hoặc là tiếp cận siêu thần cấp cấp độ. Coi như thế, lúc này thiên mã tộc chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, cũng đã đầy đủ triển hiện long mã liên bang thành lập bắt buộc phải làm. Bằng không mà nói, thiên mã tộc thậm chí sẽ không tiếc đại giới khởi xướng trận chiến tranh này. Thiên mã thủ tọa chậm rãi đứng người lên, tầm mắt quét nhìn toàn trường. Tại đây toàn bộ 36 vị thiên mã kỵ sĩ mang đến áp lực thật lớn trước mặt, toàn trường càng thêm lộ ra yên lặng. Thiên mã thủ tọa trầm giọng nói, ta biết, đối với lần này tạm thời đưa ra muốn thành lập chúng ta Long Mã Liên Bang, các tộc bên trong, rất có phê bình kín đáo. Ta cũng vô cùng hiểu các ngươi. Ai cũng không nguyện ý nhận người khác quản thúc, giao ra tư nguyên của mình. Hết thảy ta đều lý giải, thế nhưng, Liên Bang thành lập, bắt buộc phải làm. Thông qua chiến tranh, thông qua quan sát, chúng ta sớm liền đã phát hiện vấn đề của chúng ta chỗ. Luận tài nguyên. Ít nhất tại đã biết tinh hệ bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái tinh hệ có thể so sánh với chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đang sở hữu khổng lồ như thế tài nguyên tình huống dưới, nhưng thủy chung đều không thể trở nên chân chính mạnh mẽ, thậm chí liền nho nhỏ đấu la liên bang đều không thể chiến thắng. Phải biết, đấu la liên bang khống chế tinh vực vẫn chưa tới chúng ta 1/20, có tài nguyên thậm chí ngay cả chúng ta 1% đều không đủ. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì chúng ta không đoàn kết.